cho em mượn bờ vai anh lần nữa. Chương 11, chương 10, bên bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hát bé hét lên mình ngã xuống không biết gì nữa. Ui da, Hát đang ở đâu đây, mình tỉnh dậy thấy cảnh vật khác lạ. Hát tỉnh rồi à, biết bé lo thế nào không, bé trước mắt mình. Mình thấy mắt bé đỏ lắm, ôm bé vào lòng, Hát không sao đâu, đầu thế còn không sao. Hư hư, nào không được khóc nữa. Giờ Hát không đang bên bé mà không sao còn gì. Đúng không, hư hư, mà này, sao cơ, sao bé có thể hà cả ba thằng đó thế. Biết võ mà, không thấy sao còn hỏi. Mà Hát cũng thế, Hát biết đủ để phòng thân thôi. Mà tiền nó sao rồi? Nó không sao đâu, hít, tại nó mà mất buổi tối nay. Thôi, nó đang bị thương thế còn gì? Tính sổ với nó sao? Mà sao bé giỏi thế? Trước học võ từ bé mà. Những món gì thế? Vo Vietnam đai vàng, toàn bộ quyền bình định, karate đô đai đen. Hả, ui da, sao vậy, bé hốt hoảng. Không, giật mình thôi sao mà mình lệch cái chắc chết bầm dập rồi. Mà sao Hát cũng đánh tốt vậy? Mấy thằng đó cũng không kém. Sao thằng Tiền lại đụng chạm với bọn nó? Hát học được ít hồ quyền. Không biết sao Tiền nó lại đụng chạm vào tụi đó nữa. Mà tụi nó đâu? Không biết nữa. Vội đưa Hát vào này rồi. Hít, mà đây là đâu? Trạm xá chứ còn đâu nữa. Cậu sao rồi? Có người mặc áo trắng vào. Chắc là bác sĩ. Cháu không sao rồi ạ. Vậy tốt rồi, chú ấy quay sang bé. Cháu ra này, chú bảo cái này. Vâng, bé đáp lại, hỏi luôn khi nào được ra nhé, mình ngoắc bé nói. 15 phút sau, có chị y tá vào. Cậu có thể ra rồi. Dạ, em cảm ơn, mình đáp lại. Bé đâu rồi nhỉ, sao đi lâu thế nhỉ? Đi đến phòng khám, thấy bé đứng ở đấy thất thần. Bé mình gọi, bé, cách trương,